Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, cầu xin tha thứ đều vô dụng. Vân Hoàng cường hoành để vô số tu sĩ xùy âm thanh. Bọn hắn muốn xem nhìn, cái này đột nhiên xuất hiện bò sát, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh, đế ngự thiên trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Vân Hoàng vậy mà xem thường hắn, công nhiên khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, một cái vô tri bò sát mà thôi, ai cho hắn dũng khí? Vân Hoàng, ngươi quá cuồng vọng, biết cái gì gọi là sĩ biệt tam nhật, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi sao? Đế ngự thiên con ngươi thu nhỏ lại, âm thanh lạnh lùng nói, vì có thể đưa ngươi chém giết. Ta một mực tại ra sức tu hành, hiện tại ta đã không phải hôm qua như vậy không chịu nổi. Hảo tâm khuyên ngươi một câu, hiện tại quỳ xuống tìm tới hàng, còn có cơ hội sống sót. Vân Hoàng uể oải cười nói, cho dù ngươi ra sức tu hành vô số năm, ở trước mặt ta vẫn y như là như bò sát. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta rất bận, hắn xác thực bề bộn nhiều việc. Muốn đem đạm đài u trong bụng hài tử cấp dưỡng tốt. Không có thời gian cùng những này bò sát lãng phí. Cuồng vọng, đế ngự thiên sắc mặt âm trầm như nước. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất mênh mông. Tựa như đại dương mênh mông. Kia cỗ đạo vận bắn ra. Như muốn đem tiên khung đánh băng. Đã ngươi không muốn quỳ xuống thần phục. Hôm nay ta liền đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Kiếp sau nhớ kỹ học thông minh một chút, có ít người không phải người có thể trêu chọc. Đế ngự thiên bàn tay nhanh chóng nhô ra, hai đạo nhật nguyệt quang huy huyễn hóa, hình thành cảnh tượng rất dọa người, âm dương vì đó treo ngược, kia cỗ cuộn trào vô song lực lượng không ngừng bốc lên. Trong hư không có đen nhánh cái khe lớn xuất hiện, hai tay của hắn ra thiên. Nhanh chóng hướng Vân Hoàng áp xuống tới, một khắc này chúng sinh phảng phất cảm giác, thương thiên đều tại hạ rơi, bộc phát ra tinh huyết rất cuồng bạo, thiên địa đại thế ngay tại khôi phục, ưng ực, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, bọn hắn đứng tại ngoài lôi đài, cũng có thể cảm ứng được một cỗ chí cường uy áp, nếu là bị nhằm vào. Chỉ sợ nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Không hổ là nắm giữ si vưu tiên đế truyền thừa tuổi trẻ thiên kiêu. Tùy ý một kích đều cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Ta nhìn Vân Hoàng hẳn là ngăn không được đi. Nếu là hắn có thể đỡ nổi, ta đi mua ngay khối đậu hũ đâm chết. Không nhìn thấy đã bị dọa sợ sao? Đế ngự thiên chiến lực quá mạnh. Tu sĩ tầm thường như nghĩ chống lại, khẳng định sẽ bị đánh giết. Đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, chỉ sợ rất khó tìm đến có thể cùng sánh vai. Hy vọng vòng tiếp theo không muốn gặp được đế ngự. Thiên, hắn thực tế là quá mạnh. Tất cả mọi người tại trò chuyện, Vân Hoàng có thể hay không chống nổi một vòng này, vẫn là ẩn số. Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa. Toàn thân lượn lờ hừng hực hà mang, những cái kia xen lẫn hoa văn rất mạnh, quanh mình hư không đều đang run sợ, mơ hồ có thể trông thấy dữ tợn vết rách, tán phát ra uy áp rất mạnh, rồng ngâm hổ gầm, nhục thân của hắn huyền tàng mở ra, chư Phật long tượng hiển hiện, giữa thiên địa chìm nổi dị tượng phi thường đáng sợ, khắp nơi đều có thể trông thấy kinh hãi quang huy. Đưa tay một quyền nện như điên ra ngoài, lực lượng cai thế vô cương, hắn quyền mang trên có hừng hực quang mang hiện lên, bàng bạc uy áp hoành hành, một phương này càn khôn sụp đổ, hắn một quyền này rất mạnh, so dĩ vãng công phạt khủng bố hơn gấp trăm lần, nếu là bị đập trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, hai đạo cực hạn công kích va chạm, lộ rõ cao thấp. Kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra, giữa thiên địa một mảnh phá thành mảnh nhỏ, đế ngự thiên công phạt triệt để bị nghiền nát, hóa thành cho tàn, kia một cỗ cường hoành gợn sóng bắn ra, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ, nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài, hai tay đều đang chảy máu, nơi lòng bàn tay máu thịt be bét, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết có chút hỗn loạn. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, hơi động một cái, liền có đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, hô hấp khó khăn, cái này, vô số tu sĩ mở to hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt, chỉ là vừa đối mặt công phu, đế ngự thiên liền bị đánh thành trọng thương, vấn đề Vân Hoàng còn chưa vận dụng đế thuật, toàn bộ bằng nhục thân công kích, nhục thân của hắn thật mạnh. Một kích này lực lượng vậy mà đem tiên hiền cảnh đế ngự thiên cho đánh bay. Hắn nói hai quyền muốn đem đế ngự thiên chém giết. Cái này sẽ không phải là thật sao? Thể chất của hắn tựa hồ có chút vấn đề. Ta tựa hồ nhìn thấy vu tộc hoàng mạch ảnh tử. Nhưng cái loại cảm giác này quá yếu ớt. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Đây là cửu đại thể thuật đỉnh phong sao? Hắn đến tột cùng là ai? Vậy mà như thế khủng bố, đông đảo sinh linh kinh ngạc, Vân Hoàng nhục thân mạnh, triệt để cho bọn hắn mở ra thế giới mới đại môn. Không cần biết ngươi là cái gì cường giả, một quyền oanh sát là đủ, cửu đại thể thuật người tu hành, cái này sao có thể? Độc Cô Khách hai mắt ám trầm, hắn đáp ứng nhằm vào Vân Hoàng, có phải là làm một kiện chuyện sai? Đương thời còn có ai có thể thu tập hợp đủ cửu đại thể thuật? Mà lại, cổ kim tin đồn cửu đại thể thuật rất khủng bố. Nếu là đều gánh chịu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Hoàng không chỉ có hoàn mỹ gánh chịu, còn tu hành đến rất khủng bố hoàn cảnh. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Thực tế là thật đáng sợ. Hắn tu hành chính là cửu đại thể thuật. Còn tới ngấp nghé ta Phục Hy chân dài, thật đáng ghét, Đạm Đài u nhả rãnh một câu, chưa từng thấy như thế người vô sỉ, cửu đại thể thuật khủng bố, căn bản không phải Phục Hy chân dài có thể sánh được. Hắn làm sao nhất định phải đạt được Phục Hy chân dài? Phốc phốc, đế ngự thiên phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt lấp lóe sát mang phi thường lăng lệ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cửu đại thể thuật xác thực rất mạnh, bất quá, muốn chém giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tiểu súc sinh, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nên có thể cho ngươi một cái thống khoái, bằng không mà nói, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Sắp chết đến nơi, còn tại làm vô vị chống lại. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Không kiên nhẫn nói, còn có cái gì chuẩn bị ở sau, một đạo thi triển đi. Cuồng vọng, đế ngự thiên trong mắt hiển hiện xâm nhiên chi mang, phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, đây đều là ngươi bức ta, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đế ngự thiên nhục thân rung mạnh, chỉ gặp hắn cơ thể bên trong tràn ra một cỗ màu đen khí tức. Những cái kia khí tức rất hừng hực, nồng hậu dày đặc, bất quá chốc lát công phu, cả người đều bị hắc khí cho bao phủ, khí tức của hắn cũng tải thẳng tắp lên cao, kia cỗ cuồng bảo uy áp không ngừng bốc lên, chấn động đến số 4 lôi đài đều đang run sợ, tùy tình địch đều có sụp đổ khả năng. Cái này, đây là ma tộc hóa người chi pháp. Tin đồn pháp này có thể biến thành nửa người nửa ma trạng thái. Lực lượng, phòng ngự, tu vi đều sẽ gấp bội tăng lên. Không nghĩ tới truyền ngôn vậy mà là thật sự. Đúng vậy a, nghe nói Chí Tôn Điện Đường cường giả cùng viễn cổ ma tộc hợp tác. Thống ngự thần giới, đã bắt đầu tiến quân chư tiên giới. Chư Phật môn hộ bị quét ngang. Đem Hồng Quân bi chấn áp viễn cổ ma tộc phóng xuất ra. Lần này chỉ sợ phải tao ương. Đế ngự thiên huyễn hóa sau hình thái. Để vô số tu sĩ kinh ngạc. Loại này biến dị xác thực cường hoành phi thường. Tiểu súc sinh, lần này ngươi coi như cầu xin tha thứ đều vô dụng. an tâm hưởng thụ tử vong quá trình đi. Đế Ngự Thiên ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất đã thấy Vân Hoàng vẫn lạc tràng cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.